Mà Thế Đại trở về. Chương 1391, tấn công nanh sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nanh sói An La Thành bạo động đã bắt đầu. Phải chăng bắt đầu hành động? Trở về đến Tề Khải khu vực, mấy tên quân quan vội vội vàng vàng xin chỉ thị. Thủ lĩnh Tề Khải vừa mừng vừa sợ. Nhanh như vậy, đó là đương nhiên. Một tên quân quan trên mặt ngạo ý, nanh sói chiến đoàn bị toàn viên vây ở ngân thành phố. Toàn bộ An La Thành trống không vô binh. Sở Hàm người đều về không được. Nanh sói khu vực còn có thể là ai làm chủ? Đừng nói trở ngại, muốn làm gì đều không người có thể ngăn được. Đám kia cư dân cũng đều là tay trói gà không chặt kẻ ngốc. Chúng ta không lúc này tranh thủ thời gian tiến đến cầm xuống An La Thành. Còn phải đợi khi nào? Đúng a thượng tướng. Một tên khác quân quan cũng liền bận bịu thúc giục nói. An La Thành bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngài cũng không phải không biết. Chỉ là một mực không ai dám hành động. Bọn họ coi chúng ta là chim đầu đàn. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới cái này An La Thành dễ dàng như vậy thì bị khống chế. Chúng ta nếu là lại không tranh thủ thời gian. Đợi đến đám người kia kịp phản ứng. Chúng ta thì mất đi tiên cơ a, không tệ. Muốn đuổi nhanh. Có thể ngộ nhưng không thể cầu a, ta đoán chừng đã có người kịp phản ứng. Chúng ta được động đến bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Nay cái căn cứ có thể trước cầm xuống An La Thành. Liền có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tiếp xuống tiến một bước khống chế nanh sói khu vực thì như hổ thêm cánh a, chúng ta Tề Khải khu vực cơ sở không chặt chẽ. Không đoạt chiếm tiên cơ lời nói. Căn bản không sánh bằng còn lại đại khu vực. Nghe nhiều như vậy quân quan nhất trí ngôn từ. Tề Khải cũng bị giật dây vội vã không nhịn nổi. Vội vàng nói. Lập tức chuẩn bị lên. Máy bay trực thăng đội lập tức xuất phát. Ta muốn đích thân đi qua tấn công nanh sói. A không. Là trấn áp An La Thành bạo động. Vì nanh sói khu vực cư dân làm ra một phần cống hiến. Ha ha ha. Quảng cáo. Rất nhanh Tề Khải khu vực mấy chục chiếc máy bay trực thăng. Chở đầy tân nhân loại bộ đội nhanh chóng tiến về nanh sói. Bên trong rất nhiều người đều là đến từ ban đầu khuynh xào đại chiến quân liên minh. Cũng là nam bộ chiến khu may mắn còn sống sót cái kia 500 người bên trong một bộ phận. Bọn họ tại nguyên thuộc chiến đoàn bị zombie quần sông toàn diệt về sau. Thì thuận thế Tề Khải chiến đoàn. Cộng thêm bên trên có Bạch gia trợ lực để Tề Khải không khỏi bị trọng dụng. Bọn họ đám người này cũng càng thêm nguyện ý đi theo một cái có trông cậy vào tướng. Cho nên như muốn tổ đại chiến bị cưỡng ép tuyên bố kết thúc về sau. Trừ cái kia 4 cái không có quá nhiều tổn thất chiến đoàn khu vực. Hiện tại lớn nhất phát triển cũng là Tề Khải cái này nhất phương thế lực. Mà khi Tề Khải khu vực hùng hùng hổ hổ hành động lúc. Mấy cái khác hiện nay có cơ sở khu vực. Cũng đều ngửi được tin đồn phái người xuất động. Riêng là vừa kinh lịch đại loạn căn cơ còn không có vững chắc kinh thành khu vực. Diệp Tử Bác gần như lập tức thì phái ra số lớn nhân mã. Một khung chiếc máy bay trực thăng từ các đại khu vực cất cánh. Hỏa tốc tiến về nanh sói. Từng có qua tranh đoạt máy bay sẽ muốn nhất cử cầm xuống An La Thành. Cũng có không có thực lực này nhưng không muốn buông tha một chén canh. Càng có vây xem náo nhiệt. Tóm lại một câu. Tại trong ngày này, cơ hồ tất cả tai to mặt lớn khu vực đều hành động, tụ tập thành số lớn máy bay trực thăng đội ngũ hùng hùng hổ hổ bay về phía nanh sói khu vực. Mà lúc này tại nanh sói An La nội thành, bạo động tại còn chưa vén nổi sóng thời điểm, liền bị kịp thời xuất hiện nhân viên quản lý trấn áp lại. Cũng không có quá lộ ra, chỉ là liên hợp cảnh giới đội áp dụng hồ sơ trong túi mấy cái hạng hành động. Còn lại cũng là làm từng bước làm theo. Rất nhanh tụ tập đám người liền bị sơ tán. Mặc dù đại đa số cư dân vẫn như cũ không hiểu ra sao vẫn còn không biết rõ chân tướng. Nhưng muốn lần nữa tụ tập lại đã không có cơ hội. Nanh sói trong căn cứ. Dương Thiên bàn giao An La Thành cảnh giới đội mấy cái hạng sự việc cần giải quyết. Ngay sau đó liền tiếp tục đợi ở căn cứ bên trong nhìn lấy tình báo bộ. Không buông tha một tia có quan hệ Sở Hàm tin tức. Cũng không có muốn đi trước thành thị xem xét. chính làm tất cả mọi người tại An La Thành bạo động sau khi kết thúc tiếp tục an ổn công tác lúc. Một chiếc máy bay trực thăng tiếng oanh minh đột nhiên từ đỉnh đầu gào thét mà qua. Nhất thời gây nên nanh sói khu vực tất cả mọi người cảnh cáo. Đây là một tòa căn cứ quân sự. Bên trong tất cả mọi người vì nanh sói chiến đoàn quân nhân. Vô luận là có hay không vì quân chính quy đều có nhất định cảnh cáo tính. Đối với cái này trực tiếp từ cơ trên không trung bay qua máy bay trực thăng. Là cái nanh sói người đều có thể nhìn ra không tình huống bình thường. Tại dĩ vãng Sở Hàm tọa trấn nanh sói thời điểm. Ai dám lái máy bay trực thăng từ nanh sói cơ trên không trung phi hành. Đừng nói nghiêm khắc nhất nanh sói khu vực. Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành cùng An La Thành cũng là tuyệt đối không cho phép có loại tình huống này phát sinh. Thậm chí bao gồm xung quanh nanh sói phụ thuộc những trung tiểu hình đó khu vực. Cũng đều minh xác ghi rõ, không cho phép bất luận cái gì máy bay trực thăng bay thẳng được ở trên không. Chỗ có không trung phi hành vật, đều phải y theo nanh sói công bố tuyển đường đi chạy. Kẻ ngoại lai máy bay trực thăng còn có minh xác quy định không cho phép đứng ở nanh sói nội bộ trên bãi đáp máy bay. Mà lúc này loại này trắng trợn trái với cái này một điều lệ tình huống. Có thể nào để nanh sói mọi người không cảnh cáo. Cho nên cơ hồ là trong nháy mắt, liền cảnh báo đều không cần gõ vang. Toàn bộ nanh sói khu vực lập tức liền tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bất luận cái gì trái với Sở Hàm công bố đầu này lệ người, đều sẽ bị bọn họ coi là xâm lấn. Có máy bay trực thăng bay qua, cảnh giới đội tiến vào chuẩn bị chiến đấu hình thức. Dương Thiên càng là lập tức hành động, triệu tập cảnh giới trong đội nhân viên cao tầng. Số lớn cảnh giới thành viên nhất thời hành động, đồng thời kết nối lấy hai thành mẫu hạng tín hiệu cũng trước tiên phát ra. Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành cùng An La Thành cảnh giới đội thành viên. Tại tiếp vào tin tức này sau cũng lập tức tụ tập thành đội. Càng đem cả tòa thành thị cư dân đều dẫn đạo trốn trong nhà. Cho nên khi thứ nhất chiếc máy bay trực thăng bay qua nanh sói cơ trên không trung lúc. Toàn bộ nanh sói khu vực thì như thế nhanh chóng tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành không cần nhiều lời. Nơi đó cư dân vốn cũng không nhiều. Nội bộ càng nhiều vẫn là nanh sói khu vực trước cư dân di cư đi qua. Hành động rất nhanh cũng tương đương phối hợp. Quảng cáo, An La Thành nơi này cư dân phần lớn chưa từng gặp qua nanh sói chiến đoàn sân huấn luyện cảnh. Cũng không có quá đánh nữa đấu chuẩn bị cơ sở. Cho nên lúc trước bạo động một cái tử không khỏi xua tan không hiểu ra sao về sau. Đám người này lại mặt mũi tràn đầy mộng bức bị phố lớn ngõ nhỏ bỗng nhiên xuất hiện số lớn cảnh giới đội chặn trong nhà. Cả đám đều không biết phát sinh cái gì. Chỉ biết là bất quá là mười mấy phút mà thôi. Cả tòa thành thị trên đường phố trừ nanh sói cảnh giới đội. Vậy mà thoáng cái không có một ai. Chuẩn bị chiến đấu. Khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu. Đây là muốn tác chiến. Khẩn trương cùng luống cuống tràn ngập tại đại đa số nanh sói cư dân trong lòng. Đối với nanh sói cái này một đáng sợ hành động tốc độ. Bọn họ có khả năng giải ra đến tin tức có hạn. Chỉ có bị động chờ đợi tiếp xuống phát sinh sự tình. Đồng thời tại nanh sói khu vực nơi này. Dương Thiên tại bàn giao sự tình xong sau. Lập tức thì vọt tới khoa kỹ bộ đem hòa thượng từ một đống thiết bị bên trong bắt tới. Không cho hắn bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Trực tiếp đem sách tới nanh sói trong căn cứ địa thế tối cao địa phương. Ta nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là cấp 8 ta cũng không dám đánh ngươi. Hòa thượng khí không biết nói cái gì cho phải. Y phục đều bị Dương Thiên cái này bạo lực hành vi cho kéo xấu. Đừng nói nhảm, Dương Thiên mới mặc kệ hòa thượng cái gì tâm tình. Chỉ trên sân thượng cái kia vũ khí mới hỏi. Nhanh nói với ta cái đồ chơi này thế nào dùng. Lần trước ngươi làm mẫu ta cấp quên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.